Vũ Thần Chúa Tể, chương 2022, đứng đối đổi. Góc truyện audio.com, thế nào, ngươi không nguyện ý? Tần Trần híp mắt nhìn sang, thanh âm lạnh như băng nói, một cổ đáng sợ sát ý theo trong thân thể hắn bộc phát ra, rơi vào Lô Tử An trên thân, phong tỏa ngăn cản thân thể hắn mỗi cái phương hướng. Dễ nhận thấy chỉ cần Lô Tử An một có bất kỳ không bình thường động tác, sẽ bị chém giết. Lô Tử An lúc này đã hiểu được Tần Trần làm như vậy nguyên nhân chỗ, chỉ cần bị giết Ngụy Tử Dương, như vậy mọi người mới thật xem như là trên một cái thuyền người, đến lúc đó bản thân thì có nhược điểm rơi tại trong tay đối phương, mặc cho đối phương đắn đo, mà không đến mức phản bội. Tốt thủ đoạn hèn hạ, Lô Tử An trong lòng không gì sánh được buồn bực, trên sân còn có Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương hai cái, vì sao được tuyển chọn hết lần này tới lần khác là hắn. Trong lòng đau khổ, trên mặt cũng không dám có bất cứ chút do dự nào, Tần Trần lúc trước thực lực đã hoàn toàn đem hắn cho chấn nhiếp, hắn dám cam đoan, chỉ cần mình dám phản kháng, kết quả nhất định sẽ so với trước kia Phùng Khang An còn thê thảm hơn. Huống chi, hiện tại không gian phong ấn thông đạo đã mở, đi theo Tần Trần, nói không chừng có cơ hội ăn ngon mặc đẹp, lựa chọn ra sao, Lô Tử An là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm lỗi. Trần huynh nói đùa, Lô mỗ tại sao sẽ không muốn ý, này Ngụy Tử Dương, lòng mông giả thú trước giả ý nghe theo Trần huynh, vừa gặp phải cơ hội, liền phản loạn Trần huynh, chết chưa hết tội, Lô mỗ xem thường nhất chính chỗ này loại hai mặt người. Lô Tử An vừa nói, một bên xoay người hướng đi Ngụy Tử Dương, trên thân dũng động sát khí. Không, đừng giết ta, Lô huynh, Trần huynh, lại cho Ngụy một cơ hội, cho ta một cơ hội. Ngụy Tử Dương hoảng sợ kêu to lên, nội tâm tràn ngập hối hận, nếu như sớm biết hôm nay, hắn làm sao cũng sẽ không phản bội Tần Trần, thế nhưng hết thảy đều đã muộn. Phốc suy, hắc quang hiện lên, Ngụy Tử Dương yết hầu trong nháy mắt bị cắt vỡ ra, tiên huyết cuồng bắn ra, trong nháy mắt chết. Trần huynh, như thế nào? Lô Tử An xoay người, hào sảng nói ra, sau đó xoa một chút bản thân hoàn nhận, chán ghét mắt nhìn Ngụy Tử Dương, phỉ nhổ nói. Phi tên khốn kiếp, không sai tính là thông qua Trần mỗ khảo nghiệm. Tần Trần cười cười, sát ý thu lại. Lô Tử An lúc này mới thở phào, hắn thật đúng là sợ Tần Trần không giữ chữ tín động thủ với hắn. Trần huynh, chúng ta bây giờ có phải hay không liền muốn đi vào không gian này phong ấn? Ánh mắt của hắn nồng nhiệt nhìn chằm chằm lối đi phía trước, ánh mắt tỏa ánh sáng. Trước không vội, các ngươi chờ ta trước đêm này bán nguyệt cổ kiếm luyện hóa lại nói, lối đi này một khi mở trong khoảng thời gian ngắn không có biến mất, vì vậy khỏi cần gấp gáp như vậy. Tần Trần vừa nói, vừa bắt đầu luyện hóa bán nguyệt cổ kiếm. Thần bí kiếm gì cùng thiên lôi kiếm bởi vì dễ dàng để lộ mà không thể thi triển ra, đưa tới Tần Trần thực lực lớn đại giảm đi, mà một khi luyện hóa này bán nguyệt cổ kiếm, Tần Trần thực lực là trong nháy mắt bạo tăng. Vì vậy Tần Trần lập tức ở một bên bắt đầu luyện hóa bán nguyệt cổ kiếm, chỉ thấy bán nguyệt cổ kiếm tại Tần Trần trong tay không ngừng nhảy, kiếm khí tung hoành, cắt hư không, muốn tránh thoát Tần Trần nắm bắt, nhưng Tần Trần căn bản không sợ, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ thậm chí so Phùng Khang An còn mạnh hơn, một thanh mất đi chủ nhân cổ đế binh mặc dù cường thịnh trở lại có thể chạy ra lòng bàn tay hắn. Góc truyện audio.com Cửu tinh thần đế quyết chân nguyên rót vào bán nguyệt cổ kiếm trong, là bán nguyệt cổ kiếm áp chế từ liên tục bị luyện hóa. Lô Tử An tự nhiên không biết Tần Trần luyện hóa tốc độ sẽ rất nhanh, nghe vậy, trong lòng không khỏi nôn nóng, này bán nguyệt cổ kiếm chính là cổ kiếm sơn trang trấn trang chi bảo, bị Phùng Khang An không biết tế luyện thêm lâu, cổ kiếm có linh, có lẽ trong cũng sớm đã lưu hạ cấm chế cùng Tần Trần luyện chế kết thúc phải đợi tới khi nào. Nhưng hắn cũng không dám ngỗ nghịch Tần Trần, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ đợi Tần Trần luyện hóa kết thúc. Lô Tử An, người ban nãy cư nhiên không có liên thủ với Phùng Khang An. Chứng kiến Lô Tử An qua đây, Nhiêu Nguyên Canh cũng là khẽ cười nói. Hừ, ta Lô Tử An đúng như vậy người sao? Nhất ngôn cửu đỉnh, nói chính là ta Lô Tử An. Lô Tử An ngạo nghễ nói. Kỳ thực lòng có chút chột dạ, hắn giúp đỡ Tần Trần, ngược lại không phải là thật đối Tần Trần mang ơn, mà là đối Tần Trần không hiểu sợ hãi. So sánh Phùng Khang An biết căn biết Tần Trần vẫn luôn cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác, lại thêm trước hắn đã đồng ý nghe theo Tần Trần hiệu lệnh, Lô Tử An tuy là giảo hoạt như cáo, nhưng đối với đồng ý lại tương đương chú trọng. Hai cái vừa kết hợp mới để cho hắn làm ra chính xác quyết định. Hồi tưởng trước hắn lúc này y nguyên lạnh cả người mồ hôi siêu siêu, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Còn tốt chính mình tuyển đối. Nếu là mình khi đó chọn đứng ở Phùng Khang An một bên, hiện tại chết chỉ sợ cũng có bản thân một cái. Tần Trần luyện hóa bán nguyệt cổ kiếm tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn mấy chục hô hấp sau, nguyên bản rung động bán nguyệt cổ kiếm phát ra nhất đạo ngâm nga, sau đó an tĩnh lại. Bạch Tần Trần huy động cổ kiếm tức khắc một đạo kiếm quang phóng lên cao cuồn cuộn như sơn nhạc như muốn là thiên địa đều bổ ra. Lô Tử An ba người thất kinh, lúc này mới bao lâu, liền luyện hóa. Đây cũng quá biến thái. Ba người nhìn về phía Tần Trần ánh mắt biến lại biến, Bán Nguyệt Cổ Kiếm dầu gì cũng là phùng kiếm chủ mạnh nhất đế binh, thật không ngờ đơn giản liền bị luyện hóa, chỉ là điểm này, liền vượt qua bọn họ tưởng tượng ra. Đi thôi, thu hồi Bán Nguyệt Cổ Kiếm, Tần Trần thỏa mãn đến cực điểm, có này cổ kiếm, thực lực của hắn lại tăng lên nữa một bậc, cơ hồ có thể không sợ bất luận cái gì đỉnh phong võ đế, mặc dù không là đối thủ, kẻ khác cũng mơ tưởng đơn giản kích sát hắn. Thân hình thoát một cái, Tần Trần dẫn đầu tiến vào lối đi kia. Siêu siêu siêu, Lô Tử An, Nhiêu Nguyên Canh, Bồ Hưng Xương ba người vội vàng theo sát sau, cùng nhau tiến nhập trong thông đạo. Lúc này cách nơi này mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ hư không? Vù vù, một đạo nhân ảnh xuất hiện, cả người vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, đúng là bị Tần Trần trọng thương bỏ chạy Phùng Khang An. Nọ vậy đáng chết tiểu tử, tức chết lão phu. Phùng Khang An cấp tốc xuất ra mấy viên thuốc nuốt vào trong bụng, mặt ưng chí. Đường đường cổ kiếm sơn trang trang chủ yên nhiên như thế nhếch nhác mà chạy, truyền đi tất nhiên sẽ thành vì Thiên Lôi Thành một cái trò cười. Chờ lão phu khôi phục thực lực, định muốn báo thù rửa hận không thể. Phùng Khang An ánh mắt lập lòe, cười lạnh một tiếng. Tên kia cướp đi lão phu Bán Nguyệt Cổ Kiếm, còn tự cho là đắc ý, lão phu Bán Nguyệt Cổ Kiếm há là dễ dàng luyện hóa như vậy. Để cho lão phu trước cảm nhận một cái tên kia bây giờ ở nơi nào. Góc chuyện audio.com. Hắn giọng nói rơi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu cùng Bán Nguyệt Cổ Kiếm câu thông, này một câu thông, Phùng Khang An thân thể đột nhiên kịch chấn, mở mắt ra chi đồng trong toát ra khó có thể tin nét mặt. Hắn và Bán Nguyệt Cổ Kiếm liên hệ vậy mà hoàn toàn đã gãy mất. Làm sao có thể, Bán Nguyệt Cổ Kiếm chính là lão phu ngày đêm tế luyện mấy trăm năm chí bảo, làm sao có thể tại ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc liền bị luyện hóa, điều đó không có khả năng. Hắn chấn động mãnh liệt không thể tin được, nhưng vô luận hắn như thế nào câu thông, thủy chung không cách nào cùng Bán Nguyệt Cổ Kiếm xuất hiện liên hệ, trong lòng vừa kinh vừa sợ, phốc lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Đáng chết gia hỏa, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phùng Khang An ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm thảm thiết. Lão già kia, ngươi muốn đem ai chém thành muôn mảnh? Hắn vừa dứt lời, nhất đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên sau lưng Phùng Khang An vang lên, giống như quỷ mị, không thể nắm lấy. Khách chương.